ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, chương 11. Liền ở giữa không trung tứ đại thánh địa người cùng triều đình rằng co thời điểm. Hừ, thực sự là cuồng vọng. Ở trong kinh thành một chỗ trong hẻm nhỏ, một vị bạch y nữ tử ngước đầu nhìn lên trên trời như uy như ngục bảy đạo hỏa luyện kim đan khí tức. Khóe miệng kéo một cái, lộ ra một vòng cười lạnh. Xem ra tông phái giới đối với đại càn thánh thượng áp chế cuối cùng vẫn là không phục. Dù là đại càn thánh thượng thực lực có mạnh hơn nữa, bọn họ đều không cam tâm cứ như vậy bị trấn áp. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không liên thủ lại uy áp kinh thành. Bất quá rốt cuộc là không có cường giả tối đỉnh trấn giữ thế lực. Tầm mắt còn là quá chặt. Uy áp kinh thành loại chuyện này nhìn qua đặc biệt khốc huyễn. Nhưng trên thực tế ở đại càn thánh thượng trấn áp thiên hạ lúc này, căn bản cũng không có đảm nhiệm ý nghĩa gì. Nhiều nhất phơi bày một ít tông phái giới cận kề cái chết tinh thần bất khuất. Nếu là đại càn thánh thượng phát động hung ác đến, nên nhận ngài vẫn phải là nhận. Huống hồ ngươi bây giờ uy áp kinh thành, trừ bỏ kích thích đại càn triều đình bên ngoài còn có ý nghĩa gì? Vạn nhất đem đại càn thánh thượng kích thích, chuyển tay tự mình giết đến tận các ngươi nhà thánh địa. Đến lúc đó coi như muốn khóc cũng không khóc được. Nói cho cùng vẫn là quá xúc động. Ở sâu trong nội tâm xem thường thế tục hoàng triều, cùng kiếm tông tông mấy người tứ đại thánh địa so ra, đạo Phật hai mạch liền cay độc không ít. Chỉ sai phái thế hệ trẻ võ giả đến đây, một phương diện cho thấy riêng phần mình đối lần này Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ tuyển chọn coi trọng. Một phương diện khác cũng tránh khỏi kích thích đến đại càn thần kinh nhạy cảm. Nhưng một phương diện, đạo Phật hai mạch cũng một mực xúc tích lực lượng. Tin tưởng chỉ cần có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không để ý liên thủ. Thậm chí coi như cùng ma đạo hợp tác, cũng phải đem đại càn đánh rớt bụi bặm. Điểm này Thuần Dương Cung cũng còn được rất tốt. Vị kia Thái Hoa Tiên Nhân hiển nhiên chính là một vị người biết chuyện. Bất quá có bọn họ hấp dẫn, đại càn lực chú ý cũng là chuyện tốt. Tránh khỏi đại càn lần nữa thanh tra thánh giáo, cũng không biết thái tử suy tính được thế nào. Bạch y nữ tử nói một mình, nếu là bị người nghe được, cơ hồ ngay lập tức sẽ bị người đoán ra thân phận. Bởi vì trong thiên hạ sẽ tự xưng thánh giáo cũng chỉ có ngày xưa Vô Sinh Đạo mà thôi. Cho dù là ma đạo thủ khoa minh giáo, đối ngoại đối nội cũng là tự xưng minh giáo, hoặc là dứt khoát tự xưng ma giáo. Theo bọn hắn nghĩ, ma cái từ này cũng không phải cái gì nghĩa xấu, tương phản vẫn là lời ca ngợi, cũng chỉ có đạo môn xuất thân Vô Sinh Đạo sẽ xưng hô như vậy. Mà bạch y nữ tử chính là Vô Sinh Đạo thế hệ này thánh nữ yêu nguyệt, một thân tu vi ảm đạm không rõ. Cao nhất thời điểm thậm chí tiếp cận võ đạo tông sư, thấp nhất thời điểm khó khăn lắm hợp đạo tôn giả, lộ ra rất là thần dị. Yêu nghiệt mỉm cười đi ra mờ tối hẻm nhỏ, trên mặt mang nghiêng nước nghiêng thành nụ cười, nhưng ở trên đường cái hành tẩu lại không có một cái nào người chú ý tới nàng, phảng phất không tồn tại đồng dạng. Tạm thời chờ đợi tốt rồi. Thời gian qua đi mấy trăm năm, Vô Sinh Đạo lần nữa hiện thế, tự nhiên cũng là vì cái này Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ vị trí. Trên thực tế Vô Sinh Đạo lúc trước thế nhưng là cực thịnh một thời, cùng mặt khác thánh địa một dạng có rộng rãi sơn môn, môn hạ đệ tử mấy vạn, hỏa luyện kim đan, võ đạo tông sư, tất cả không thiếu. Thậm chí còn có một vị chân chính kích toái mệnh tinh đỉnh cao cường già. Thanh thế mạnh thậm chí có thể cùng đạo Phật hai mạch đánh đồng với nhau. Nếu không phải là như thế, Vô Sinh Đạo cũng sẽ không sinh ra thành lập chân không gia hương, cùng đại càn triều đình đối nghịch ý nghĩ. Nhưng ngay tại 300 năm trước ngày đó, đại càn thánh thượng đăng cơ xưng đế, sau đó lấy sức một mình giết tới Vô Sinh Đạo Sơn Môn. Một cước đạp vỡ Vô Sinh Đạo Đại Trận Hộ Sơn, liên sát Vô Sinh Đạo hơn 10 vị võ đạo tông sư. Lại đánh 3 vị hỏa luyện kim đan, cùng cái kia một đời Vô Sinh Đạo đỉnh cao cường giả kịch chiến. Cuối cùng một kiếm đem hắn chém đầu, treo ở Thượng Kinh thành cửa ra vào trọn vẹn 10 năm. Toàn bộ thánh địa đều bị đánh gãy chân. Loại chuyện này nếu như đặt ở mặt khác thánh địa trên người mà nói, có lẽ sẽ dẫn phát rất nhiều thánh địa phản kháng, từ đó kiềm chế lại Đại Càn Thánh Thượng. Nhưng đáng tiếc Vô Sinh Đạo bởi vì lý niệm vấn đề, mặc kệ ở cái nào một đạo đều không phổ biến, đạo Phật ma không có một cái nào đối với hắn có hảo cảm. Kết quả là như vậy, mắt trợn trợn nhìn xem Vô Sinh Đạo bị diệt. Cũng tương tự bởi vì một trận chiến này Đại Càn Thánh Thượng bày ra thực lực, toàn bộ Trung Nguyên đại địa đều lâm vào trong yên tĩnh. Vốn là còn mấy phần náo động dấu hiệu tức thì bị hóa giải. Đại Càn Thánh Thượng được tôn là trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân, lấy sức một mình đem loạn thế buông xuống, thiên hạ lại trấn áp trở về. Bái này ban tặng, Vô Sinh Đạo từ đó chui xuống đất, ẩn giấu đi mấy trăm năm không dám lộ diện. Cũng bởi vậy hận thấu Đại Càn triều đình, còn có lúc trước ngồi nhìn bất kể mặt khác rất nhiều thánh địa. Nhưng vẫn là câu nói kia, người cũng là muốn đúng cơm a. Ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, nương tựa theo lúc trước mấy phần nội tình, Vô Sinh Đạo cuối cùng là khôi phục một chút chút nguyên khí. Lúc này mới một lần nữa có lú đầu ý tứ, liền nhìn thái tử có nguyện ý hay không hợp tác với chúng ta. Mà Vô Sinh Đạo lần này rời núi mục tiêu thứ nhất để lại ở thái tử trên người, ngoài ra các nàng còn mời mấy vị minh hữu, bất quá vị kia có thể tin minh hữu tựa hồ là đến muộn a. Yêu Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm, đến trễ a. Yêu Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, kém chút không cho hù chết, ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình thanh niên, chợt lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ai, làm sao có thể? Yêu Nguyệt mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Phải biết nàng vừa rồi một mực đang thi triển thế nhưng là Vô Sinh Đạo bây giờ nhất dựa vào bí thuật chân không hàng thế đại pháp, đem bản thân nguyên thần khí huyết cương khí toàn bộ dung nhập trong chân không. Im ắng vô hình, vô sắc vô vị, hơn nữa bản thân tu vi, liền xem như võ đạo tông sư hẳn là cũng không phát hiện ra chính mình mới đúng a. Vì sao lại bị người phát hiện? Trong chớp nhoáng này, Yêu Nguyệt trong đầu hiện lên vô số đạo suy nghĩ, mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch cảm thấy rất thụ thương. Hắn chỉ là nhìn thấy ven đường đứng cái mỹ nữ, cúi đầu nhìn qua rất dáng vẻ khổ não. Thế là xuất phát từ phong độ thân sĩ dự định đi lên hỏi một chút có cái gì có thể giúp một tay. Kết quả đối phương lại như thiểm điện cùng mình kéo dài khoảng cách. Ánh mắt kia động tác, phảng phất đang nhìn cái gì đại sắc lang đồng dạng. Đây cũng quá đả thương người. Rõ ràng ta thật chỉ là xuất phát từ hảo tâm mà thôi. Không không không, không đạo lý, đúng. Nhất định là bởi vì chính mình xuất hiện quá đột nhiên. Tuyệt đối không phải bởi vì ta không làm người khác ưa thích nguyên nhân. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, ho nhẹ một tiếng đối Yêu Nguyệt lộ ra một ngụm đại bạch răng. Khụ khụ, vị tiểu thư này, lần đầu gặp mặt, ta gọi Trần Khuynh Địch. Yêu Nguyệt, ngoặc kép, a, Yêu Nguyệt trong nháy mắt liền biết. Thì ra là thế, là người kia xưng chung cực sát nhân cuồng ma, trí kế vô song một đời quỷ tài Trần Khuynh Địch là hắn mà nói phát hiện mình cũng là đương nhiên. Tỉnh ngộ sau Yêu Nguyệt cũng là hung hăng tự trách, bởi vì mặt khác tứ đại thánh địa nguyên nhân, nàng có chút buông lỏng cảnh giác, kết quả thế mà bị Trần Khuynh Địch phát hiện ra. Không được, nhất định phải vãn hồi thế yếu mới có thể. Nghĩ tới đây, Yêu Nguyệt hít sâu một hơi, cũng đối với Trần Khuynh Địch mỉm cười. Nguyên lai là Trần công tử. A, ta liền nói ta không phải loại kia làm người ta ghét ra hỏa nha. Cái này không đối ta cười sao? Công tử không dám nhận. Tại hạ chỉ là nhìn tiểu thư ở chỗ này có vẻ hơi buồn rầu, cho nên muốn hỏi thăm một phen, nhìn xem bản thân có cái gì có thể đến giúp ngươi. Đến giúp ta? Yêu Nguyệt nháy nháy mắt. Trần Khuynh Địch đây là ý gì? Hắn đều phát hiện mình, không có khả năng không biết thân phận của mình. Nói như vậy, chẳng lẽ hắn muốn cùng Vô Sinh Đạo hợp tác? Yêu Nguyệt cảm thấy mình phát hiện chân tướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ